Dòng đời thay đổi được con người. Chương 7, góc truyện audio.com. 8 giờ sáng, hai đứa nó vẫn còn ngái ngủ thì chuông điện thoại nó lại reo. Vì buồn ngủ nên cũng cô xem tên. Vì rét nó vẫn phòng hờ và cố gắng che giấu điệu bộ của kẻ buồn ngủ. Alo, ta gặp trục trặc một tí nên khoảng tháng sau ta miss về. Nó im lặng khi mà biết là ba nó. Rồi ba nó cúp máy. Cuộc gọi đó đã làm nó tỉnh ngủ. Nó nhấc điện thoại gọi cho nhân viên bên công ty nó. Thưa chủ tịch, có gì dặn dò ạ, đã kiếm DC thông tin gì rồi? Dạ, đã biết DC một số CTI lớn ký hợp đồng rồi ạ, tỷ lệ là 40-50, mình cũng đã ký hợp đồng khá nhiều và đang đà phát triển. Khoảng 6 tháng nữa chúng ta sẽ nằm trong top nếu cô có trục trặc. Tỷ lệ người dùng tăng 80. Nhiều đó là đủ rồi. Cho người rút khỏi CTI 3 tôi ngay nếu cô sẽ bị lộ. Vâng thưa chủ tịch, nói rồi nó thở dài. Mọi thứ cũng như nó mong muốn. Nó bước xuống và nhận DC dòng tin nhắn. Giữ gìn sức khỏe cho kỹ vào. Ngày mai phải đi versus tôi đó. Cái tên này, nó bước xuống ăn sáng và đó là lần đầu tiên. Nó cũng khá mệt mỏi khi mà giấc ngủ quá ít. Nó lên phòng rồi lay linh dậy. Ba tôi sắp biết DC kế hoạch của MK rồi. Hả, MNS cái gì, nhưng T đã giải quyết sóc. Mọi thứ DC dần theo thứ tự. M đừng LMT yếu tim mắc chết. À, hôm nay đi ba cô M. Thôi T nhức đầu lắm. Cô đi đâu? Vừa dứt điện thoại nó lại reo. Có chuyện gì ZZ xin? Em có DC thông tin rồi đây. 15, nó lạnh lùng đáp, nó kéo Linh vào thay đồ rồi lấy xe phóng versus tốc độ ánh sáng. Tới nơi nó lại đạp cửa cái dâm. Đơn giản là mua cái cửa miss thôi chứ sao hát. Nó cô TSK mở cửa trừ nhà nó. Xin NS hết thông tin cho nó nghe về tên trùm bang. Động tĩnh khiêu chiến của chúng càng lúc càng mạnh. Sao bọn chúng lại muốn khiêu chiến versus bên T, Linh? Bọn chúng khinh các bang lớn, dù di trùm của chúng cũng giàu có mắc, xin, nó thì cười gian làm xin nuốt nước bột, về, vẫn lạnh lùng về đến nhà nó tót lên giường nghỉ ngơi còn Linh thì về nhà. Nó nằm giết rồi ngủ lúc nào cô hay, chuông keo 6:30, đủ 30 cho nó chuẩn bị, nó không TSK sánh điệu hay sơ sài, nó TSK sự giản dị. Bộ đồ nó mặc luôn có màu sắc u buồn giống nó. Nhưng hôm nay vì đi chơi versus hắn nên nó thay đổi một chút. Nó mặc chiếc áo lệch vai màu trang in hình đầu lâu cùng versus bộ váy ngắn tới đầu gối màu xanh quý phái khiến nó trông rất dễ thương mà còn tôn lên vẻ. Lạnh lùng của nó bước ra cửa, hắn nhìn nó chằm chằm. Tim hắn bỗng lạc nhịp một cách lạ thường. Đi thôi, a nhìn dây Z. Ờ thì lên xe đi đi versus hắn nhưng nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Hắn chở nó đến trung tâm thương mại để ăn một ít. Vừa bước vào cửa bao ánh mắt nhìn hai đứa nó. Trời ơi sao đẹp trai quá Z nữ một, nhưng sao anh ta lại đi versus một con nhỏ xấu xí thế kia. Nữ 2, nhìn e nét a, nữ 3, phiền phức thật, toàn bọn hám trai nghĩ tới đó nó liền tránh xa hắn ra. Này cô làm gì Z, sao lại giữ khoảng cách? Anh muốn tôi chết versus mấy người kia hả? Ngày hôm nay đi versus hắn nó dẹp đi sự lạnh lùng. Chỉ một số trường hợp nó versus trở lại nguyên hình, hắn lại gần nằm chặt tay nó. Bao ánh mắt khen tị dồn hết vào nó. Anh đi gì làm mọi chuyện rối lên đấy? Tôi thì ép cây thế. Hôm nay cô nhìn đi nếu cô tôi sẽ chờ cô suốt ấy. Thật là ngày mai a đừng mơ có lần thứ hai. Biết rồi, ăn xong, hắn chở nó vào khu trò chơi. Hắn cố ý chọn mấy trò cảm giác mạnh nhưng nó thành máu lạnh từ lâu nên nó cảm thấy rất bình thường. Rồi con đi xem phim kinh dị, ngồi vào chỗ, hắn nhìn quanh rồi nói. Ôm tôi đi, nà ní, ai xem cũng ôm hết kìa. Ôm tôi đi, anh phiền phức thật, tôi cô làm đâu, được thôi. Hắn cầm chặt lấy tay nó lườm một cái nhưng hắn lại giả ngây. Cuối cùng ngày đi chơi cũng khép lại, hắn có chụp lén nó đấy mấy PN, cách chương.